Ta đào được một tấn vàng. Chương 61, hẹn hò với hoa khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đám người này phản bội, Hà Thời Minh nếu còn dùng vẻ mặt ôn hòa để đối diện với họ, chỉ có thể chứng minh là anh não tàn. Sao có thể chứ anh Minh? Vương Tử Dương chạy đến trước mặt Hà Thời Minh, thở hổn hển nói, chúng ta là anh em tốt mà. Sao em có thể nghĩ thế được? Chuyện này không nói đùa được. Anh Minh có rảnh không? Mấy người chúng em muốn mời anh Minh ăn cơm. Không rảnh, không đi. Hà Thời Minh trực tiếp đáp. Nói xong liền mở cửa xe ra. Anh thực sự không còn gì để nói với mấy người này. Gặp được chi kỷ ngàn ly ít. Người không hợp ý nửa câu nhiều. Mặc dù nói con người lúc còn sống, nhiều bạn bè thì được giúp đỡ nhiều, nhưng không phải loại người nào cũng làm bạn được. Có những người ích kỷ, nịnh bợ đều là bẩm sinh, ăn sâu vào trong xương máu. Mình coi người ta là bạn, người ta lại cho rằng mình dễ bắt nạt. Sau đó chắn ngang đường của mình khiến mình không có lối thoát. Sau đó đá mình đi. Mấy người trước mắt này, ở cùng họ 3 năm, Hà Thời Minh vẫn luôn coi họ là bạn bè, có gì cũng nghĩ đến họ. Đặc biệt là Vương Tử Dương, anh luôn coi cậu ta là bạn thân, nửa điếu thuốc cũng cho cậu ta một nửa. Nhưng khi Hà Thời Minh gặp nạn, lúc Phạm Vân Hải cho người bôi nhọ anh, những người này lại kiên quyết dứt khoát đứng về phía chống đối anh, thậm chí còn mắng chửi ác hơn những người khác, như muốn dùng tốc độ nhanh nhất xóa bỏ tất cả ranh giới với anh, chứng minh với những người khác sự vô tội của họ. Hà Thời Minh mệt rồi. Ở đời chỉ cần có một người bạn thật lòng đối đãi là anh đã vừa lòng rồi. Với cả anh cũng có rồi. Còn những người này, kệ bọn họ vậy. Lúc anh chuẩn bị lên xe, Hứa Khai Minh đột nhiên đi đến trước mặt Hà Thời Minh, vươn tay giữ cửa xe, cười hì hì. Lão Hà, mấy người chúng tôi vẫn đang đứng đây này. Sao lại đi vội thế? Không phải là giàu lên rồi thì không nhận mấy người anh em này nữa chứ? Đúng thế, một nam sinh khác bên cạnh cũng nói theo. Lão Hà, bạn bè mấy năm rồi. Mấy người bọn anh chỉ muốn mời chú ăn cơm thôi. Chú như này là hơi quá đáng đấy. Đúng đấy lão Hà, mặc dù lúc trước chúng tôi có chỗ không đúng nhưng cũng đâu có làm sao đúng không nào. Cậu như thế này làm tổn thương chúng tôi lắm đấy. Lão Hà, không còn sớm nữa. Đi, đi uống rượu. Nói rồi liền muốn kéo Hà Thời Minh. Hà Thời Minh cau mày nhìn. Mấy người này cũng giỏi tính toán thật. Đủ rồi đấy. Vương Kiến Ba đột nhiên hừ lạnh nói. Mấy người còn biết xấu hổ không? À, bây giờ lại chạy qua đây ra vẻ nịnh bợ. Thế trước kia biến đi đâu mất đấy? Cách cư xử của anh với Hà Thời Minh không giống nhau. Hà Thời Minh ra mặt mỏng, không nói được mấy câu quá đáng, vẫn quen nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không muốn đắc tội người ta. Nhưng Vương Kiến Ba anh lại không quan tâm mấy cái đó. Muốn nói gì thì nói, không thèm quan tâm đối phương là ai. Dám động đến anh thì Thiên Vương lão tử anh cũng dám chửi. Hứa Khai Minh nhếch mép. Lão Vương, cậu nói gì thế? Ra vẻ nịnh bợ gì cơ? Đừng nói mấy lời khó nghe thế chứ. Chúng ta là bạn cùng ký túc 3 năm đấy. Chê, Vương Kiến Ba vội xua tay. Mấy người tài giỏi như các cậu, chúng tôi không dám với cao. Tránh việc gây ra ảnh hưởng gì đấy. Không phải cậu từng nói trước mặt mọi người, nói chúng tôi là nỗi ô nhục của Đại học Lâm An. Nói là xấu hổ khi làm bạn với chúng tôi à, mấy cậu vẫn nên cách xa mấy đứa ô nhục như bọn tôi. Hứa Khai Minh nghe những lời này, sắc mặt đen lại, những gì Vương Kiến Ba nói quả thực là lời mà trước kia anh ta nói. Nhưng lúc đó nói vậy anh ta không nghĩ gì. Nhưng bây giờ nghe những lời này phát ra từ miệng Vương Kiến Ba, sao lại thấy khó nghe thế nhỉ? Thậm chí còn tức đến mức muốn thẳng tay tát Vương Kiến Ba. Thằng mập chó chết này. Hết chuyện để nói rồi à, được đấy lão Vương. Trần Chí Quân bên cạnh cười ha hả nói. Gần giống vậy thôi, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, cũng không cần làm lớn vậy chứ. Cậu nói đúng không? Dừng, Trần Chí Quân, bớt lôi kéo. Vương Kiến Ba lắc đầu. cười khẩy nói, cậu đứng gần chúng tôi như thế, không sợ bị chúng tôi liên lụy à? Không sợ Phạm Vân Hải xử lý luôn đám các cậu à? Cậu vẫn nên đi nịnh hót hội trưởng Phạm của chúng ta thì hơn. Cho chúng tôi yên tĩnh chút. Sắc mặt Trần Chí Quân đen lại, trầm giọng nói, Vương Kiến Ba, ý gì thế hả? Vương Kiến Ba cười hì hì, chả có ý gì, có câu này nên nói như nào nhỉ? Hôm nay cậu hờ hững với bọn tôi, mai lại bảo chúng tôi không với cao được. Hôm qua hung dữ thế, bây giờ thấy Hà Thời Minh có con xe mấy trăm tỷ lại vội vã qua đây nói tình bạn. Đều là người trưởng thành rồi, không đỏ mặt à? Nhìn dáng vẻ của Vương Kiến Ba, sắc mặt Trần Chí Quân và những người khác đều trở nên u ám. Họ biết Vương Kiến Ba còn đứng đây thì không có khả năng khôi phục quan hệ như trước kia với Hà Thời Minh được. Hà Thời Minh thì dễ đối phó, dù sao Hà Thời Minh cũng quá dễ tính, không như kiểu Vương Kiến Ba hành động không chút lưu tình. Vương Kiến Ba, cậu đừng có quá đáng quá, chúng tôi đến tìm Hà Thời Minh, liên quan gì đến cậu? Hà Thời Minh còn chưa nói gì, cậu lại ở đây sủa loạn không ngừng như chó. Đúng vậy, trước mặt Hà Thời Minh cậu chỉ là một con chó. Không có Hà Thời Minh, đến giấm cũng không bằng. Mau cút sang một bên. Đám người Vương Tử Dương không hề khách khí mắng chửi Vương Kiến Ba. Chán tài lộ người, như sát nhân giết cha mẹ người. Mà những gì Vương Kiến Ba làm, đối với họ mà nói chính là ngăn cản đường phát tài của họ. Sắc mặt Vương Kiến Ba đen lại, gầm lên giận dữ. Mày nói gì cơ? Có tin ông đây đánh chết mày không? Vương Tử Dương tức giận nói. Nói mày thì làm sao? Ở bên cạnh Hà Thời Minh mày chỉ là một con. Còn chưa nói xong. Bốp, Hà Thời Minh tát vào mặt Vương Tử Dương, khiến những lời phía sau không thốt ra được. Một tát này khiến những người khác có mặt đều bị sốc. Dù thế nào họ cũng chưa từng nghĩ, Hà Thời Minh bình thường tính khí điềm đạm lại một câu không hợp liền động thủ. Lại còn đánh Vương Tử Dương người có quan hệ tốt nhất trước kia. Tát thẳng vào mặt luôn. Vương Tử Dương quay đầu lại, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin nhìn chằm chằm Hà Thời Minh. Mày, Hà Thời Minh, mày dám đánh tao? Anh ta không ngờ Hà Thời Minh lại đánh anh ta. Đúng, đánh cậu đấy. Hà Thời Minh sắc mặt lạnh lùng gật đầu nói. Vừa nãy tôi không nói gì. Không phải vì tôi không để ý những gì mấy người làm trước kia. Chỉ là cho mấy người chút thể diện. Không muốn nói gì quá đáng. Nhưng Vương Kiến Ba là anh em tốt nhất của tôi. Mấy người nói tôi thì được, nhưng nói cậu ấy thì không được. Cái tát là dạy mấy người, còn dám nói vớ vẩn. Đừng trách tôi không khách khí. Tính khí anh tốt, anh thích giúp đỡ mọi người, nhưng không có nghĩa là anh không có giới hạn. Ngược lại, giới hạn của anh còn vững chắc và kiên định hơn những người khác nhiều. Không đụng vào giới hạn của anh thì dễ nói chuyện lắm. Một khi động đến giới hạn thì cá chết lưới rách luôn. Cách chương.